Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 56, C56, tất cả đều là do tiếp thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Vương Mãn Thành đang rất tức giận. Nếu biết trước Vương Đăng Phong sẽ trở thành như vậy. Ngày xưa ông đã bắt vợ phá thai. Một đứa con hư hỏng. Không bằng một ngón tay của Vương Đăng Nhạc. Vương Mãn Thành thậm chí bắt đầu hối hận khi đã cưới Ngụy Mân vào nhà. Tất cả đều vì gen của gia đình cô ta không tốt, mới khiến Vương Đăng Phong trở thành như vậy. Ngụy Mân kéo chặt tay Vương Đăng Phong. Đăng Phong, mau đi xin lỗi cha. Con không có lỗi. Ngụy Mân thở dài, nhìn Vương Mãn Thành. Anh nói ít vài lời đi. Nói xong, lại nhìn Vương Đăng Phong. Đăng Phong, con về phòng với mẹ. Trong tình huống này, không thể để cha con họ tiếp tục đối đầu. Thấy vậy, Vương Đăng Nhạc lập tức đỡ Vương Mãn Thành. Cha, bác sĩ đã nói, bây giờ cha không thể tức giận. Vương Mãn Thành thở sâu. Ông cũng không muốn tức giận, nhưng mà đã sinh ra một đứa con bất hiếu. Nếu anh trai không muốn vào công ty, cha đừng ép anh ấy. Nói đến đây, Vương Đăng Nhạc dừng lại một chút, tiếp tục nói, con thấy anh trai những ngày này đi sớm về muộn, đang bận rộn cái gì? Có thể anh ấy thực sự có thể tự mình tạo ra một bầu trời riêng. Nghe lời này, Vương Mãn Thành cười phá lên, dựa vào Vương Đăng Phong, con có thể tạo ra một bầu trời riêng, đơn giản chính là viễn vọng, ngoại ăn chơi sa đọa, nó còn biết làm gì? Vương Đăng Nhạc tiếp tục nói, cha hãy cho anh ấy một chút thời gian. Cuối cùng, Vương Mãn Thành thở dài một tiếng. Nếu Đăng Phong có một nửa tài năng kinh doanh của con, ta cũng không lo lắng. Đăng Nhạc, sau này tập đoàn Vương sẽ dựa vào con. Vương Đăng Nhạc nhắm mắt lại, chịu đựng nhiều năm như vậy. Anh ta cuối cùng đã đợi đến ngày này. Đợi Vương Đăng Phong thất bại trong việc khởi nghiệp, anh ta sẽ tự biết điều. Úc Đình Chi ôm mèo, đứng trên ban công, chỉ nhìn xa xăm, đôi mắt phượng tinh tế đen nhánh, không thể nhìn thấy đáy. Vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên từ phía sau. Úc Đình Chi nhẹ nhàng nhìn lại. Chuyện hệ thống, mẹ, Phương Minh Tuệ cười và đi vào. Sau đó hơi ngạc nhiên, mèo từ đâu mà có? Cô nhớ từ nhỏ Úc Đình Chi đã không thích động vật lông nhung. Vừa nuôi, vừa nuôi. Nghe câu này, Phương Minh Tuệ càng ngạc nhiên hơn. Úc Đình Chi thực sự bắt đầu nuôi mèo. Thật là mưa đỏ trên trời. Phương Minh Tuệ gật đầu. Trông thật béo. Nói xong, Phương Minh Tuệ lại nói, nếu con thích mèo, mẹ sẽ cho người mua cho con một con mèo Perser lông dài. Đẹp hơn nhiều so với mèo hoang này. Không cần, Úc Đình Chi từ chối thẳng. Phương Minh Tuệ nhìn Úc Đình Chi, cân nhắc từ ngữ trong lòng. Sau đó nói, mẹ định ngày mai sẽ đến nhà họ Tống một chuyến. Hủy hôn, bà đã suy nghĩ rất lâu. Nhân phẩm của vợ chồng Tống gia quá tồi tệ. Kết hôn với nhà họ Tống đơn giản chỉ là sỉ nhục cho Úc gia. Bà tuyệt đối sẽ không công nhận con gái nuôi của nhà họ Tống làm con dâu. Con đã nói, Tống Hoạc chính là hôn thê duy nhất của con. Giọng Úc Đình Chi không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Nghe lời, Phương Minh Tuệ nhíu mày nhẹ nhàng. Bà vốn tưởng sau một thời gian bình tĩnh Úc Đình Chi sẽ suy nghĩ rõ. Không ngờ anh vẫn cứng đầu như vậy. Cũng không biết con gái nuôi của nhà họ Tống có sức hút gì. Con nghiêm túc đấy à? Đúng. Phương Minh Tuệ thở dài. Đình Chi, mẹ hy vọng con có thể suy nghĩ kỹ. Cô gái Tống họ đó không xứng với con. Mẹ đảm bảo sẽ tìm cho con một người tốt hơn. Hành vi của vợ chồng nhà họ Tống quá đê tiện. Không thể dạy dỗ con gái ruột tốt. Làm sao có thể dạy dỗ con gái nuôi? Có thể con gái nuôi đó còn không bằng cả Tống Bảo Nghi. Không cần, Úc Đình Chi vẫn từ chối. Thấy thái độ của con trai kiên quyết như vậy, Phương Minh Tuệ rất bất lực. Muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Trở về phòng, Phương Minh Tuệ thở dài kể lại chuyện này cho Úc Chí Hoành nghe. Úc Chí Hoành lại lạc quan, dường như không đặt chuyện này vào lòng. Miễn là Đình Chi thích, em đừng can thiệp, dù sao cũng là chuyện của thế hệ trẻ. Chỉ cần Úc Đình Chi hạnh phúc là được. Cái gì gọi là em không can thiệp? Đình Chi là con trai của em. Phương Minh Tuệ tiếp tục nói. Em không thể chứng kiến con gái nuôi nhà họ Tống hại nó. Úc Chí Hoành cười và nói. Đừng quá bi quan. Có thể cô gái đó thực sự khác với những người nhà họ Tống. Em đừng nghĩ quá nhiều. Chỉ cần Đình Chi thích là được. Nhà họ Tống có thể nuôi ra cô gái tốt sao? Đáy mắt Phương Minh Tuệ toàn là khinh bỉ. Im trước đây nghĩ Tống Bảo Nghi không tồi. Rốt cuộc cũng là nữ tài. Nhưng kết quả thế nào? Cái gì gọi là nữ tài? Tất cả đều là do Tiếp Thị. Trước đây cô nhìn Tống Bảo Nghi qua ảnh. Cảm thấy Tống Bảo Nghi đâu đâu cũng tốt. Nhưng giờ nhìn lại, Tống Bảo Nghi cũng chỉ là như vậy mà thôi. Cô có danh hiệu đệ nhất tài nữ Giang Thành, chủ yếu là do có một phần thực lực. Nhưng phần lớn lý do là do Tiếp Thị. Tống Đại Long không học được bao nhiêu sách, mong muốn con gái thành Phượng Hoàng, đã đổ rất nhiều tiền vào Tống Bảo Nghi. Úc Chí Hoành lật một trang tài liệu, dường như nghĩ ra một vấn đề gì đó, ngẩng đầu hỏi, cô gái đó tên là Tống Hoạc phải không? Đúng. Phương Minh Tuệ gật đầu. Úc Chí Hoành tiếp tục nói, thật ra đó cũng là một đứa trẻ đáng thương. Khi đó, vợ chồng nhà họ Tống không sinh được con nên mới từ trại trẻ mồ côi mà nhận nó về. Ban đầu cũng là bảo bối được vợ chồng nhà họ Tống nâng niu trong lòng bàn tay. Ai ngờ không lâu sau Chu Lôi đã mang thai. Sau đó, Tống Bảo Nghi lại bị suy gan. Gan của cô ta lại đúng hợp với Tống Bảo Nghi. Con bé đã cắt một nửa gan của mình cho Tống Bảo Nghi. Chưa kịp hồi phục, vợ chồng nhà họ Tống đã gửi nó về quê. Lần này nhà họ Tống đón con bé về cũng là để nó thay thế cho Tống Bảo Nghi. Nghe vậy, Phương Minh Tuệ nhíu chặt mày. Những người nhà họ Tống thật là quá đáng. Úc Chí Hoành quay đầu nhìn Phương Minh Tuệ. Vì vậy, khả năng đứa nhỏ này thật sự không giống như người họ Tống. Em đừng nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần Đình Chi vui mừng là tốt rồi. Cách chương.